Hợp cửu bất phân, chương 57, hộp quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Giản Yên nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ, tâm trí liền không yên. Yên Yên, ngày tháng đã định xong rồi, là sau 3 giờ chiều. Đến lúc đấy chị sẽ an bài cho em một chút sự cố. Sau khi phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi một tuần. Lý do chị đã nghĩ ra rồi. Chương trình cùng đoàn phim bên kia chị sẽ giải thích. Tô Tử Kỳ đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Nàng cái gì cũng đều không cần phải cân nhắc. Chỉ cần thân người xuất hiện là được. Thế nhưng nàng, Giản Yên ngồi ở trong lều. Nàng cúi đầu sờ sờ lên bụng dưới. Nàng vẫn chưa cảm nhận được đứa nhỏ này tồn tại. Vẫn chưa cảm nhận được nhịp đập của máu mủ chính mình. Vẫn chưa cảm nhận được thai động. Nàng cái gì cũng đều chưa cảm nhận được. Cứ như thế liền phải mất đi đứa nhỏ này. Lần thứ hai viền mắt nàng lại nổi lên nét ửng đỏ. Từng chút lan tràn ra xung quanh khóe mắt. Nàng chớp mắt một cái. Bọt nước ở đáy mắt liền hiện lên. Tay phải Giản Yên đặt ở trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Đáy lòng nói lên 1000 lần xin lỗi. Xin lỗi bảo bối. Là mẹ không tốt. Mẹ không có tư cách làm mẫu thân của con. Sau này nàng cũng không có tư cách làm một mẫu thân. Nàng không xứng. Suy nghĩ của Giản Yên càng ngày càng cực đoan. Nàng làm một cái hít thở sâu. Từ từ ổn định lại tinh thần. Xung quanh người người tới lui. Màng cửa bị xốc lên. Trợ lý của cố đạo diễn gọi. Cảnh kế tiếp chuẩn bị lên. Có muốn uy một chút sữa trước hay không? Một chút nữa đói bụng sẽ khóc đấy. Có muốn xem thử xem tả của con bé có bị ướt hay không? Trong lều mấy người nghệ sĩ vây quanh đứa bé bận rộn đi tới đi lui. Mẹ đứa bé đổi khăn giữ ấm thành màu đỏ cho con mình. Kiểm tra trong ngoài một lần sau đó mới nói. Được rồi cứ như vậy đi. Mọi người tấp nập bước ra khỏi lều. Giản Yên cũng hoảng hốt vài giây. Đứng dậy đi theo ra ngoài. Có sự tham gia của trẻ con nên phân cảnh này cũng không phải là dễ dàng bấm máy cho lắm. Dù sao cũng không giống như người lớn. Con bé khóc nháo như thế nào cũng không thể cản được. Chưa tới thời gian bấm máy thì sẽ khóc. Hoặc là đã đến thời gian bấm máy rồi thì lại không có khóc lên. Cố đạo diễn tới tới lui lui bấm máy lại hẳn 4 lần. Hắn thở dài. Quá khó quay rồi. Giản Yên cùng mọi người ở sau lưng nhìn đứa bé đang được trợ lý ôm vào trong ngực trêu đùa. Tiểu tổ tông, con à, có vẻ như đứa bé nghe hiểu được lời nàng nói bỗng nhiên nhếch môi cười lên. Đôi mắt tròn vo cong thành một đường. Vui mắt lại đáng yêu. Giản Yên đối đầu với khuôn mặt tươi cười kia của đứa bé tâm liền mềm nhũn. Tay nàng theo bản năng đặt lên trên bụng của chính mình. Cảnh kế tiếp, chuẩn bị, cố đạo diễn hô lên một tiếng. Những người khác đều đứng dậy chuẩn bị. Trong phòng Cố Khả Hinh ăn mặc trường sam đi tới đi lui. Bên người nàng có một nam nhân cũng mang theo sắc mặt lo lắng. Đại ca, đừng có gấp. Tẩu tử sẽ không có chuyện gì. Vừa mới dứt lời từ trong phòng liền vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cố đạo diễn cười. Ok, cảnh tiếp theo. Rốt cục cũng quay được. Mọi người đều cùng nhau thở phào ra một hơi. Tiếp theo chính là phân cảnh có đứa bé xuất hiện. Bọn họ lại tiếp tục chịu phải dằn vặt. Giản Yên nhìn xem vài lần sau đó cùng chào hỏi với trợ lý cố đạo diễn trở về khách sạn trước. Lúc nàng rời đi thì phía sau có một người đi theo. Choàng áo khoác vũ nhung màu đen. Trước sau gì vẫn cúi đầu. Bước vào thang máy thì người kia liếc nhìn mặt Giản Yên sau đó chuyển mình sang hướng khác bước tới hàng hiên bên cạnh. Giản Yên sau khi trở về phòng không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải một người ở trước cửa. Kỳ Vân Hân vẫn là một thân tiểu tây trang công sở như thường. Màu xám cho nhạt, vóc người nàng cao gầy. Bộ tây trang đưa thân người nàng càng thêm thon gọn. Vai hẹp eo nhỏ, ẩn ở bên trong ống quần tây là một đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp. Nàng quay lưng lại với Giản Yên. hai tay hoàn ở trước ngực, tự tại trầm tư sâu sắc. Kỳ Tổng, Giản Yên mở miệng, làm sao chị lại đến đây? Kỳ Vân Hân nghe được sau lưng mình có âm thanh thì quay đầu. Nàng buông lỏng hai tay, ánh mắt ôn hòa nhìn Giản Yên, ngừng lại rất lâu mới nói tới. Em về rồi. Giản Yên trầm mắt, tìm tôi, làm sao đi đến đây cũng không nói trước cho tôi một tiếng. Giọng nói Kỳ Vân Hân ôn hòa phát ra. Chị muốn thử một chút xem cảm giác chờ một người là cái cảm giác gì. Lồng ngực Giản Yên run lên một chút. Nàng không có nói gì. Quẹt thẻ mở cửa đi vào. Sau khi vào cửa nàng quay đầu lại. Tìm tôi có chuyện gì? Kỳ Vân Hân bước về phía trước một bước. Đi vào hẳn nói được không? Ban ngày người của đoàn phim đều ở tại phim trường. Khách sạn bên này không hề có ai. Giản Yên đưa mắt nhìn xem hành lang trống rỗng gật đầu. Vào đi. Kỳ Vân Hân đi theo phía sau Giản Yên bước vào trong phòng. Giản Yên vừa vào cửa đã cởi xuống áo khoác vũ nhung dày nặng. Bên trong nàng ăn mặc một chiếc áo thun màu lam nhạt cùng quần jean. Khá rộng rãi. Bộ y phục khá lớn được khoác ở trên người nàng. Thế nhưng vẫn làm cho Giản Yên nhìn ra có một loại cảm giác xinh đẹp. Ánh mắt Kỳ Vân Hân rơi vào phần bụng vẫn còn chưa nhìn thấy được gì của Giản Yên. Giản Yên nói, muốn uống chút gì không? Ngồi đi, Kỳ Vân Hân ngồi ở trên sofa. Nàng mở miệng nói, không cần, em không cần phải gấp. Động tác xoay người của Giản Yên hơi ngừng lại. Tiện đà đi vào trong bếp. Nàng rót ra hai ly nước ấm đem ra ngoài. Đưa cho Kỳ Vân Hân một ly. Kỳ Tổng tìm tôi có chuyện gì? Nàng hỏi thẳng vào vấn đề. Khóe môi Kỳ Vân Hân giật giật. Có vài lời muốn nói với em. Giản Yên uống vào một ngụm nước ấm. Chị nói đi. Kỳ Vân Hân đặt ly nước xuống. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Cân nhắc vài giây nói. Yên Yên. Món quà chị tặng em ngày đó. Em có mở ra không? Giản Yên không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi tới cái này. Món quà tặng mình ngày đó sao? Giản Yên suy nghĩ một hồi. Hình như ngày đó nàng bởi vì biết bản thân mình mang thai nên quá kích động. Đã quên mất chuyện quà tặng này. Nàng lắc đầu. Không có. Sao vậy? Hai tay Kỳ Vân Hân chậm rãi giao nhau. Sắc mặt nàng nhìn vẫn rất bình tĩnh như thường. Nhưng kỳ thực hai bên tai đã đỏ ửng lên. Nàng nói. Em còn nhớ món quà đầu tiên em tặng cho chị không? Món quà đầu tiên tặng chị ấy. Giản Yên nghĩ đến món quà đầu tiên mà chính mình tặng cho Kỳ Vân Hân chính là một cây bút máy. Khi đó nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được bi thương khi cha mẹ qua đời. Thường xuyên ngồi ở trên xích đu. Ngồi xuống chính là ngồi cả ngày trời. Nàng còn nhớ khi đấy mỗi đêm Kỳ Vân Hân trở về đều sẽ đi tới phòng nàng thuận tiện học tập cùng với nàng. Nàng an vị ngồi ở trước bàn đọc sách, mở lên một chiếc đèn bàn. Gian phòng yên tĩnh, chỉ có ngòi bút ma sát với trang giấy tạo ra tiếng sàn sạt. Nàng liền cứ như thế nằm nhoài trên hai đầu gối của chính mình. Nghiêng đầu nhìn xem Kỳ Vân Hân viết chữ. Dáng vẻ Kỳ Vân Hân nghiêm túc học tập thật sự rất đẹp mắt. Động tác nàng viết chữ cũng đẹp mắt. Nàng chỗ nào cũng đều xinh đẹp. Vui mắt vui tai. Sau đó Kỳ Vân Hân đang viết viết thì nhíu nhíu mày. Nhìn về phía nàng. Khi đó nàng cũng không có lên tiếng. Nghe được Kỳ Vân Hân có chút áy náy nói. Tôi đi ra ngoài một chút. Đổi một cây bút khác. Nàng ra ngoài không tới mấy phút rồi cũng trở lại. Tiếp tục làm bài tập của nàng. Thế nhưng lời nói của Kỳ Vân Hân lại khắc vào trong lòng Giản Yên. Lần đầu tiên nàng đi ra ngoài kể từ khi bước đến Kỳ gia. Chính là đi mua cho Kỳ Vân Hân một cây bút máy. Giản Yên từ trong ký ức hoàn hồn trở về. Gật đầu, nhớ, có chuyện gì? Kỳ Vân Hân nói, chị ngày ấy. Là tặng cho em một cây bút máy. Giản Yên nhíu mày. Chị tặng bút máy cho tôi để làm cái gì? Thần sắc Kỳ Vân Hân vẫn bình tĩnh. Tuy rằng những câu nói này nàng đã mô phỏng ở trong lòng rất nhiều lần. Thế nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn là gập ghềnh trắc trở. Yên Yên, chị muốn đem những đồ vật mà em đã tặng cho chị. Toàn bộ đều đưa lại hết cho em. Giản Yên nhíu mày càng sâu hơn. Đưa cho tôi. Ý của chị là còn có thứ cần đưa lại cho tôi đúng không? Chị đã đem toàn bộ trả lại hết cho tôi rồi. Những thứ đấy, tôi cũng không hề muốn. Kỳ Vân Hân há há miệng. Chị không phải là có ý này. Giản Yên nhìn về phía nàng. Vậy chị là có ý gì? Kỳ Vân Hân chậm rãi nắm lại hai tay nói. Ý của chị là, chị sẽ mua những lễ vật mà em đã từng mua tặng cho em. Sẽ đi qua những địa phương mà em tới. Sẽ đi qua những con đường mà em đi. Sẽ làm những chuyện mà em từng làm. Cũng sẽ giống như em. Đi yêu thích một người. Yên Yên, không phải ngày đó em hỏi chị tại sao năm nay lại để ba tiến vào trong công ty hay sao? Bây giờ chị có thể trả lời cho em biết. Là bởi vì chị cần thời gian để làm một chuyện. Giản Yên quay đầu sang. Chấm, chuyện gì? Kỳ Vân Hân nắm chặt tay. Chị muốn theo đuổi em. Trong đầu Giản Yên đùng lên một hồi giống như bị chập mạch. Mấy giây sau, nàng chớp mắt vài cái. Chị muốn theo đuổi tôi. Kỳ Vân Hân gật đầu. Ừm, chị muốn theo đuổi em. Tựa hồ cũng không phải là khó có thể mở miệng ra như vậy. Lời nói chôn ở trong lòng bây giờ cũng có thể trôi chảy nói ra. Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Kỳ thực lúc trước chị. Giản Yên đánh gãy lời nói của nàng. Kỳ Tổng, nếu như tôi không hiểu sai về lời chị nói, thì ý của chị là, bây giờ chị đang muốn đuổi theo tôi. Kỳ Vân Hân đem lời nói lưng chừng nuốt xuống. Gật đầu, đúng, Giản Yên chậm rãi nói. Tôi hiểu rồi, chị muốn phục hôn. Kỳ Vân Hân tiếp tục gật đầu. Ừm, ánh mắt nàng sáng quắc, vẻ mặt có chút sốt sắng rút đi vẻ bình tĩnh. Giản Yên cười khẽ, nàng liền biết chính mình nghĩ không có sai. Hết thảy những khác thường gần đây của Kỳ Vân Hân đều đã có lời giải thích. Là bởi vì nàng muốn phục hôn. Mà tại sao lại muốn phục hôn? Giản Yên nghĩ tới. Chính bản thân nàng hẳn là cũng biết được nguyên nhân đi. Kỳ thực chị không cần phải làm như thế. Giản Yên ngẩng đầu lên đối diện với hai mắt Kỳ Vân Hân nói. Bởi vì tôi không có ý định giữ lại đứa nhỏ này. Hai chữ đứa nhỏ này nói ra. Vẻ mặt của cả hai người đều hơi đổi một chút. Giản Yên không nghĩ tới mình có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện con cái cùng với Kỳ Vân Hân. Tuy rằng trước đây nàng vẫn là đang phát tiết, thế nhưng khi nhắc tới đứa nhỏ này thì giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng run lên. Hai tay Kỳ Vân Hân vừa nắm chặt lại liền thả lỏng ra. Cổ họng chả khác nào bị người ta bóp chặt, khiến cho nàng nói không ra lời. Buổi sáng nàng đoán được Giản Yên không muốn đứa nhỏ này. Buổi chiều ở tại bệnh viện gặp phải Tô Tử Kỳ. Nàng cũng biết được ngày làm phẫu thuật, mà khi nghe được Giản Yên nói ra câu này từ trong miệng, lại giống như là tòa án phán ra bản án tử hình không có cách nào chống án. Trong lòng nàng vẫn không thể áp chế được cảm xúc khó chịu. Sưng lên chua xót, Kỳ Vân Hân không nhận ra vành mắt của chính mình đang đỏ ửng. Từ lúc trưởng thành cho đến giờ, nàng vẫn quản lý tâm tình của chính bản thân mình cực kỳ tốt. Chỉ là một gợn sóng nho nhỏ. Giờ khắc này vậy mà lại có chút không kềm chế được. Giản Yên ngắm nhìn vẻ mặt của nàng nói. Mấy ngày trước tôi là mới vừa biết đến. Nàng quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Chị nên nói với tôi sớm hơn một chút. Thân thể Kỳ Vân Hân căng thẳng. Thần kinh toàn thân đều căng chặt. Nàng nghe được Giản Yên tiếp tục nói. Chỉ là bây giờ nói cũng không sao. Tôi vẫn sẽ không giữ lại đứa nhỏ này. Vì lẽ đó Kỳ Tổng. Hai người chúng ta vẫn là câu nói kia. Đường ai nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng. Được không? Kỳ Vân Hân lắc đầu. Âm thanh đè thấp xuống đã có chút khàn khàn. Không được. Vầng trán Giản Yên nhíu chặt. Kỳ tổng, bây giờ tôi không thể sinh con được, chị có hiểu không? Tôi không thể lấy tiền đồ của chính mình ra đùa giỡn thêm một lần nữa. Tôi đã trải qua cái cảm giác không còn bất cứ thứ gì cả. Tôi không thể dẫm lên vết xe đổ được. Vậy thì không cần. Kỳ Vân Hân cắn răng. Nếu em không muốn, vậy thì không muốn đi. Giản Yên dương mắt trầm ngâm nhìn Kỳ Vân Hân. Có chút khó chịu nói. Chị thật sự là thay đổi thất thường. Kỳ Vân Hân bị nàng nói nhíu mày lại. Yên Yên, Giản Yên giơ tay. Được rồi, chuyện nên nói hai người chúng ta cũng đều đã nói. Nên quyết định cũng đều đã quyết định. Bây giờ tôi muốn tiễn khách. Kỳ Vân Hân bị nàng lôi kéo đứng lên. Yên Yên, Giản Yên cái gì cũng đều không muốn nghe. Nàng kéo Kỳ Vân Hân đi ra tới cửa. Vẫn chưa kịp mở cửa ra, cánh tay liền bị Kỳ Vân Hân bắt lại được. Nàng quay đầu, ánh mắt Kỳ Vân Hân kiên định nói. Yên Yên, chị biết chị không có tư cách quyết định đứa bé này đến cùng là có nên lưu lại hay không. Nhưng chị đã nghĩ, nàng dừng một chút, nói tiếp, chị muốn ôm đứa nhỏ một chút. Có thể không? Giản Yên nhìn hai mắt trong trẻo của nàng. Nghĩ đến những chuyện mà Kỳ Vân Hân làm gần đây. Đều là những chuyện mà nàng chưa từng làm từ trước đến giờ. Thậm chí còn nguyện ý vì con mình mà phục hôn. Khẳng định là Kỳ Vân Hân rất quan tâm đứa bé này. Chí ít, còn quan tâm nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Nội tâm Giản Yên liền mềm nhũn một chút. Nàng yên lặng gật đầu. Được, Kỳ Vân Hân nới lỏng tay nàng ra. Ngồi xổm xuống, tới gần Giản Yên. Hai tay nàng vòng sang người ôm lấy eo của Giản Yên. Kề sát mặt mình ở trên bụng nàng. Động tác cẩn trọng, lại cẩn thận từng ly từng tí. Giản Yên rũ mi nhìn thần sắc sốt sắng của nàng. Chóp mũi đột nhiên đau xót. Rời tầm mắt đi nơi khác. Nàng không có nới lỏng ra. Giản Yên cũng không có đẩy ra. Hai người cứ như thế một đứng một ngồi xổm duy trì gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Giản Yên mở miệng ra nói trước. Vậy được chưa? Kỳ Vân Hân đứng lên chân đều đã tê dần. Nàng nói. Cảm ơn. Được rồi. Vẻ mặt Giản Yên hơi đổi một chút. Chị đi đi. Kỳ Vân Hân gật đầu. Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Giản Yên không muốn tiếp tục nghe Kỳ Vân Hân căn dặn. Nàng duỗi tay một cái. Nắm lấy tay vặn cửa. Cửa soạt soạt một tiếng mở ra. Giản Yên nói. Đi thong thả. Kỳ Vân Hân trước khi rời đi không nhịn được còn quay đầu lại nhìn nàng. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Ngăn đi tầm mắt của nàng. Nàng trầm mắt. Xoay người bước về hướng thang máy bên kia. Bước vào thang máy thì nàng nhận được điện thoại của Phó Cường gọi tới. Báo cáo hạng mục N2 xảy ra một chút vấn đề. Chờ nàng trở về quyết định phương án giải quyết. Nàng cúp điện thoại bước ra khỏi thang máy. Bên ngoài trời vẫn giá rét. Ngày đông lạnh lẽo vừa mới qua đi. Hoa tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan xuống. Gió vừa thổi tới. Lạnh buốt. Kỳ Vân Hân bước ra trước cửa khách sạn liền hít phải một ngụm khí lạnh. Chân trời hiện ra một màu tối mịt. Đèn đường đã được bật sáng lên. Nhân viên của đoàn phim cũng vừa mới xong việc trở về. Đi tới cửa thì gặp phải nàng đang hít thở dồn dập. Kỳ tổng, Kỳ Vân Hân nhàn nhạt đáp lại. Nàng vừa chuẩn bị rời đi thì ánh mắt nhìn đến một người mặc áo khoác vũ nhung màu đen đứng ở bên trong đám đông. Rất giống với cái người mà nàng nhìn thấy vào lúc sáng. Nàng dừng lại 2 giây. Bước về phía gần bên cạnh của người kia. Tần Giao nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang bước tới gần nàng liền cúi người xuống bước nhanh đi vài bước. Đi đến chỗ ngoặt thì nàng chuyển mình tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ. Kỳ Vân Hân quan sát hai bên một chút. Không hề thấy bóng người vừa rồi của người kia. Nàng nhíu nhíu mày. Cố đạo diễn hỏi. Kỳ tổng, ngài làm sao vậy? Kỳ Vân Hân nhàn nhạt trả lời hắn. Mọi người trở về đi. Không có chuyện gì. Lúc này cố đạo diễn mới cùng nàng chào hỏi mang theo mọi người trở về khách sạn. Kỳ Vân Hân nhìn các nàng cùng nhau bước vào trong thang máy thì vầng trán căng chặt lại. Mấy phút sau nàng mới xoay người đi về hướng gara. Lúc gần bước lên xe thì nàng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Từ trước đến giờ nàng không hề dựa theo trực giác mà làm việc. Nhưng lần này nàng vậy mà lại muốn tin tưởng trực giác thử một lần. Nàng gọi cho Giản Yên một cuộc điện thoại. Giản Yên đang nghe điện thoại. La Tinh sau khi quay về khách sạn thì gọi điện thoại cho nàng. Gọi nàng xuống lầu ăn cơm tối. Bây giờ sao? Sau khi Giản Yên đuổi Kỳ Vân Hân đi thì toàn thân người đều không còn chút sức lực nào. Nàng dựa lưng ở bên cạnh cánh cửa. Mọi người ăn cơm trước đi. Lát nữa em sẽ xuống sau. La Tinh nghe được âm thanh uể oải của nàng quan tâm hỏi tới. Làm sao vậy? Có phải là cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Giản Yên trầm giọng nói. Không có. Gần đây nghỉ ngơi không được. Muốn ngủ sớm một chút. Vậy cứ như này đi. Em nghỉ ngơi trước. Một lát nữa ăn xong tôi đóng gói mang lên cho em một phần. Giản Yên nhàn nhạt nói. Được. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo. La Tinh nghe được nàng không có chống cự lại thỉnh cầu của chính mình thì thở ra một hơi. Hai người tắt điện thoại với nhau. Giản Yên mới vừa đứng dậy đi về hướng phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ở sau lưng. Nàng cau mày. La Tinh cũng không phải là nhanh đến như vậy đấy chứ. Ai vậy? Ngoài cửa không có người nói chuyện. Cũng không có động tĩnh gì. Giản Yên từ mắt mèo nhìn qua cũng không thấy người nào. Nàng nhíu nhíu mày. Vừa mới chuẩn bị đi ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Giản Yên mở cửa. Ai? Không có ai. Hàng lang trống rỗng. Không có bất kỳ bóng người nào. Giản Yên đứng ở trước cửa ngờ vực nhìn ra bên ngoài. Nhíu nhíu mày chuẩn bị đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại được một nửa thì nàng nhìn thấy có một cái hộp nhỏ được đặt ở trên mặt đất. Phần trên cùng có đính một chiếc nơ con bướm xinh xinh. Nhìn giống như là những món quà được chuyển phát nhanh. Trên đấy còn có vài dòng chữ viết. Giản Yên khom lưng cầm lấy hộp quà. Nhìn thấy trên chiếc hộp có dán một cái thẻ. Là dùng máy tính để in chữ ra. Yên Yên, chào chị, em là fan của chị. Em đặc biệt yêu thích phim của chị. Ngày hôm nay mạo muội quấy rối làm phiền chị. Thật sự xin lỗi. Thế nhưng em muốn ở trong ngày sinh nhật này của em. Đưa cho chị một phần lễ vật. Hy vọng chị hài lòng. Fan, Giản Yên nắm lấy tấm thẻ cười cười. Cúi người xuống chuẩn bị cầm lấy lễ vật lên. Bỗng nhiên từ trong cửa thang máy bên kia truyền đến một âm thanh. Giản Yên. Giản Yên nghe thấy giọng nói của Kỳ Vân Hân thì ngẩng đầu lên. Tư thế cúi người xuống của nàng vẫn chưa thay đổi. Kỳ Vân Hân cấp tốc đi tới bên người nàng kéo nàng lại. Giản Yên kinh ngạc. Làm sao chị lại quay lại đây? Em tại sao lại không tiếp điện thoại của chị? Kỳ Vân Hân vẫn còn cầm điện thoại ở trên tay. Nàng là từ thang máy bên kia chạy tới. Nhịp thở rối loạn. Giản Yên có chút mơ hồ. Tôi không có nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Kỳ Vân Hân kéo nàng đi vào bên trong hai bước. Vừa rồi em đang làm cái gì? Giản Yên cảm thấy Kỳ Vân Hân có chút kỳ quái. Nàng trả lời. Không có làm cái gì. Tại sao chị lại quay trở lại? Kỳ Vân Hân muốn nói mình không yên lòng. Thế nhưng chuyện này cũng không hề có căn cứ. Nàng nói ra lại sợ làm Giản Yên lo lắng. Cho nên nàng đổi lời. Không có chuyện gì. Chị quay lại nhìn xem vậy thôi. Giản Yên cau mày. Chị đi nhanh một chút đi. Một chút nữa người của đoàn phim sẽ trở lại. Bọn họ sẽ nhìn thấy chị. Nàng nói xong thì cúi người xuống cầm lấy lễ vật lên. Kỳ Vân Hân nhìn thấy hộp quà trên tay nàng hỏi tới. Đây là cái gì? Fan đưa. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân nổi lên nghi ngờ. Fan nào? Giản Yên cảm thấy đêm nay Kỳ Vân Hân có chút không thể nào hiểu nổi. Hỏi chuyện cũng vậy. Nói chuyện cũng y hệt vậy. Nàng có chút mất hứng nói. thì chính là fan. Đến cùng là làm sao? Kỷ Vân Hân đi theo sau lưng nàng cùng bước vào cửa. Tần Dao nấp vào một góc khuất ở bên ngoài. Chờ đợi một tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong. Nàng không thể chờ thêm được nữa, nôn nóng muốn nghe thấy loại âm thanh tan nát cõi lòng kia. Nàng muốn nghe đến mức sắp muốn tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng nàng vẫn là không hề nghe thấy gì. Hộp quà không có được mở ra. Sắc mặt Tần Dao âm trầm xuống. Ánh mắt tàn nhẫn. Nàng trừng mắt nhìn về phía gian phòng của Giản Yên. Xoay người rời đi. Giản Yên sau khi bước vào cửa liền đặt hộp quà ở trên bàn trà. Kỷ Vân Hân đứng ở sau lưng nàng nói rằng. Yên Yên, chị cảm thấy cái hộp quà này vẫn là không nên mở ra thì tốt hơn. Tại sao? Kỷ Vân Hân khép chặt môi. Thần sắc nghiêm túc nói. Vừa rồi em nói cái hộp quà này là do fan tặng. Giản Yên gật đầu. Đúng. Nhưng mà fan của em làm sao lại biết được em đang ở tại tầng nào? Chủ ở trong căn phòng nào? Giản Yên nghe xong thì hơi run. Đúng vậy. Fan của nàng biết nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được là nàng đang đóng phim ở tại phim trường nào. Đang ở tại cái khách sạn nào. Không thể biết được nàng đang ở trong căn phòng này. Trừ phi người này là nhân viên của đoàn phim. Thế nhưng nàng cũng không có nghe nói hôm nay là sinh nhật của ai à. Kỷ Vân Hân nhìn thấy dáng vẻ cau mày lại của nàng nói rằng. Vì lẽ đó loại quà tặng không rõ lai lịch này. Vẫn là nên trực tiếp ném đi đi. Kỷ Vân Hân vừa mới dứt lời liền nhìn thấy cái hộp nhúc nhích một chút. Chả khác nào có một con vật còn sống đang ở bên trong đấy. Giản Yên vừa nghe xong lời nói của Kỷ Vân Hân có chút sợ hãi. Mặt nàng hơi trắng. Bên trong là cái gì vậy? Sắc mặt Kỷ Vân Hân nghiêm nghị lắc đầu. Nàng kéo tay Giản Yên lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt hai người đều rất hồi hộp. Cái hộp ở trên bàn cũng không có tiếp tục chuyển động. Kỷ Vân Hân đưa mắt nhìn sang Giản Yên nói. Chị cầm nó ném đi. Em không nên đụng vào nó. Giống như là một quả bom hẹn giờ. Giản Yên nhìn thấy nàng đi tới bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Giọng nói nàng hơi run. Chấm, Kỷ Vân Hân. Kỷ Vân Hân quay đầu lại. Vẻ mặt trấn định. Không có chuyện gì. Đừng sợ. Giản Yên đứng ở sau lưng nàng tâm liền bị treo lên. Kỷ Vân Hân cờ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác xuống bao lấy cái hộp. Sau khi bọc lại kỹ lưỡng nói với Giản Yên. Cái này chị mang đi trước. Em không nên tùy tiện mở cửa. Cũng không nên tùy tiện mở quà. Yên Yên, tại sao? Vào lúc này Giản Yên đã gần như hoàn hồn lại. Ánh mắt nàng trong trẻo hỏi tới. Có phải là chị biết cái gì đúng không? Kỷ Vân Hân thấy vậy cũng không thể làm gì khác ngoài nói thật ra. Chị nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Lê Vi Khanh. Lê Vi Khanh, Giản Yên đã rất lâu rồi không có nghe thấy cái tên này. Từ lúc Tô Tử Kỳ nói Lê Vi Khanh xuất ngoại sau đó Giản Yên liền không có quan tâm đến hướng đi của Lê Vi Khanh. Làm sao cô ấy lại trở về? Trở về rồi lại còn tặng cho mình một món quà như vậy. Lê Vi Khanh đến cùng là muốn làm cái gì đây? Chị chắc chắn sao? Giản Yên thở ra một hơi lạnh lẽo. Kỷ Vân Hân trầm giọng nói. Nếu có liên quan tới cô ấy, chị sẽ nhanh chóng điều tra được rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, chị sẽ gọi Tô Tiểu Thư đến đây bồi em. Giản Yên trải qua chuyện vừa rồi tinh thần có chút không ổn định. Sắc mặt nàng vẫn còn hơi trắng. Kỷ Vân Hân cầm hộp quà chuẩn bị ra ngoài. Nhanh chóng bước tới cửa thì nàng quay đầu lại nói. Yên Yên, chị luôn luôn xem Vi Khanh là bạn bè. Chị không nghĩ tới trên mạng sẽ có những lời đồn như vậy. Xin lỗi em, chị luôn luôn xem Vi Khanh là bạn bè. Xin lỗi em, Giản Yên nhắm mắt lại. Lời giải thích này, nàng đợi 3 năm. Trong 3 năm nàng không hề dám hỏi tới. Mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn như thế này đều là yên lặng tiêu hóa. Yên lặng lía lá râu vết thương. Những vết sẹo xấu xí kia mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn thì là mỗi một lần bị xé mở ra một lần. Vòng đi vòng lại, nàng tự coi chính mình đã hoàn toàn thờ ơ không còn để ý. Thế nhưng bây giờ Kỳ Vân Hân chính miệng giải thích với nàng thì nàng mới phát hiện, thì ra bản thân nàng cũng chưa hề hoàn toàn mất hết cảm giác. Nàng vẫn còn để ý tới. Giản Yên chấn định lại tinh thần nói. Chuyện của quá khứ thì không nên nói tới nữa. Chị cũng không cần nói xin lỗi với tôi. Coi như ma xui quỷ khiến hết đi. Nếu như nàng có thể to gan hơn một chút, tự mình đi tìm Kỳ Vân Hân kiểm chứng, thì nàng đã sớm nhận được lời giải thích này rồi. Nàng cũng sẽ không cần phải canh cánh ở trong lòng. Nếu như nói Kỳ Vân Hân sai khi không có giải thích, vậy thì nàng liền sai khi không dám chất vấn. Nàng ở trong chút tình cảm này quá thấp kém, quá mất đi bản thân mình. Vì lẽ đó, sai không chỉ có mỗi Kỳ Vân Hân. Hai người các nàng là hòa nhau rồi. Kỳ Vân Hân trầm mặc vài giây. Vậy chuyện của quá khứ liền cứ để cho nó qua đi. Bắt đầu từ bây giờ, em có thể cho chị một cơ hội không? Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân, không nghĩ tới nàng còn chưa hết mơ tưởng. Giản Yên lắc đầu một cái, khẳng định nói, không thể. Sau khi Kỳ Vân Hân rời đi, Giản Yên ngồi ở trên ghế sofa. Không lâu sau thì La Tinh gửi tin nhắn cho nàng nói đã đến trước cửa phòng. Giản Yên nhận lấy hộp cơm nàng đưa tới nói một lời cảm ơn. La Tinh thấy sắc mặt của nàng hơi trắng ân cần nói. Em không sao chứ? Giản Yên lắc đầu, không có chuyện gì. Cảm ơn a, La Tinh vẫn có chút không yên lòng. Thế nhưng Giản Yên không cần nàng quan tâm tới quá nhiều. Đợi đến khi lần thứ hai nàng muốn ra ngoài hỏi thăm Giản Yên thì gặp phải Tô Tử Kỳ. Nàng chào hỏi, Tô Tỷ, La biên kịch. Tô Tử Kỳ nhìn thấy nàng cười cười. Tôi còn chuẩn bị gọi điện thoại cho ngài đây. Tôi nghe Yên Yên nói ngài có một bộ kịch bản mới vừa được đưa lên. Xin lỗi ha, sắp tới Yên Yên còn phải quay một bộ phim khác, chắc là sẽ không theo kịp bộ phim tiếp theo của ngài. La Tinh gật đầu, không sao, nàng cười cười trở về phòng của mình. Tô Tử Kỳ vỗ vỗ phần gò má của bản thân đi tới cửa phòng Giản Yên. Đưa tay lên gõ cửa, Yên Yên, Giản Yên mở cửa ra. Tô Tỷ, làm sao chị lại đến đây rồi? Làm sao mà chị không đến cho được? Kỳ Tổng đều đã nói với chị. Lê Vi Khanh trở về có đúng hay không? Còn đưa cho em một cái lễ vật. Em biết bên trong cái hộp quà kia là cái gì không? Giản Yên nghe xong nhấc mí mắt. Là cái gì? Sắc mặt Tô Tử Kỳ nghiêm túc. Khi nàng bị Kỳ Vân Hân gọi tới tiến vào bên trong văn phòng thì nhìn thấy một vệ sĩ chuyên nghiệp đang mở hộp ra. Là axit sulfuric. Axit sulfuric, em nói thử một chút xem gan mật cô ta lớn đến bao nhiêu. Quả thực chính là muốn phạm tội. Ngày hôm nay nếu không phải là Kỳ Vân Hân có mặt ở tại nơi này, thì chỉ cần Giản Yên mở hộp ra một chút, những axit sulfuric kia sẽ lập tức phun khắp khuôn mặt của nàng. Lê Vi Khanh, con người này càng ngày càng quá đáng, Tô Tử Kỳ nói. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, chị một tấc cũng sẽ không rời khỏi em. Giản Yên nhìn nàng, vậy công việc của chị? Công việc của chị chính là phải dẫn em cho thật tốt. Nếu như em có chuyện gì, chị tìm nhiều thông cáo như vậy cũng có ích lợi gì đâu. Đừng lo lắng, Kỳ Tổng đã gọi người đi tra xét, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Giản Yên yên lặng gật đầu. Sau khi buổi tối tắm rửa sạch sẽ xong, Tô Tử Kỳ liền ngủ ở trên ghế sofa bên ngoài. Giản Yên muốn để lại giường cho nàng, Tô Tử Kỳ nói. Em cảm thấy chị sẽ để một phụ nữ mang thai ngủ ở trên sofa hay sao? Giản Yên cứng nhắc nín thở, đem lời nói nuốt ngược trở xuống. Nàng trở về phòng sau đó lăn qua lộn lại. Không nhịn được nghĩ đến chuyện mà ngày hôm nay Kỳ Vân Hân đã nói với nàng. Tâm tư nàng lăn lộn một hồi cuối cùng cũng ngồi dậy cầm lấy điện thoại. ánh mắt ngắm đến một chiếc túi màu đen treo ở trên giá. Nàng suy nghĩ vài giây đứng dậy cầm lấy chiếc túi kia. Từ bên trong lộ ra một cái hộp quà, là Kỳ Vân Hân bí mật đưa cho nàng. Nàng đem hộp quà mở ra, bên trong có đặt vào một cây bút máy. Cùng với cây bút máy nàng đưa cho Kỳ Vân Hân trước đây giống nhau như đúc. Loại này bây giờ đều không còn sản xuất nữa. Cũng không biết Kỳ Vân Hân là mua được từ nơi nào. Giản Yên lắc đầu một cái. Nàng liếc nhìn chiếc hộp. Đột nhiên nghĩ tới trước đây khi nàng đưa bút cho Kỳ Vân Hân còn lén lút nhét vào một tờ giấy. Đặt ở phía dưới miếng bọt biển của hộp đựng bút. Bọt biển rất căng. Không nhấc lên thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được tờ giấy. Nàng chính là ỷ vào cái này mới đem tâm tư của chính mình biểu lộ nhét vào bên trong. Sau đó nàng cũng không hề biết ngại ngùng đi hỏi Kỳ Vân Hân đến cùng là có nhìn thấy tờ giấy đấy hay không. Giản Yên đem cây bút máy đặt trách sang ở một bên. Cầm lấy hộp bút, một lát sau mới nhấc miếng bọt biển ở bên trong hộp bút lên. Bên trong có nhét vào một tờ giấy. Sắc mặt nàng hơi thay đổi một chút. Trên tờ giấy có viết: Yên Yên, chị muốn theo đuổi em, có thể không? Chữ viết xinh đẹp, nét chữ cứng cáp. Nàng nhìn một chút liền nhận ra là chữ của Kỳ Vân Hân. Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Vân Hân, Yên Yên, chị muốn theo đuổi em, có thể không? Giản Yên, không thể. Toàn Văn Hoàn, cảm ơn đã theo dõi. Độc giả, đánh chết ngươi cái rùa đen kia. Cách chương.